99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1503, chương 1513, ta sợ ngươi đối với ta mưu đồ làm loạn. Ta có sao? Lệ Cận Nam dương môi, đưa tay muốn đi cầm nàng điện thoại. Cho ta xem một chút. Ngươi đứng lên, ngươi cho ta. Ta đứng lên. Diệp Du Du chán nản, bất đắc dĩ đưa điện thoại di động đưa tới. Lệ Cận Nam đứng dậy, tiếp đến xem xét, bên trong là mấy chương bức tranh. Lệ Cận Nam nói ra, một, không muốn để cho hắn mặc quần áo, tùy thời tùy chỗ đều muốn đem hắn quần áo lột sạch. Y dài, nguyên lai ngươi là loại người này. Diệp Du Du bị niệm đến có chút xấu hổ, đưa tay đi đoạt, nói, trả lại cho ta. Lệ Cận Nam trốn một chút. Diệp Du Du tay sờ đến hắn ngực. Diệp Du Du ý thức được, thần kinh bắn ra, tay lập tức giống điện giật một dạng thu hồi đi, nhưng lại bị đưa tay đưa nàng tay đè chặt ngay tại chỗ. Lệ Cận Nam nắm tay nàng, tiếp tục đọc. Hai, tùy thời nhìn thấy hắn đều có thể ẩm ướt. Muốn hắn. Diệp Du Du mặt càng đỏ hơn, nóng bỏng đốt lên, nói, chỉ là tiện tay xoát đến, cũng không phải ta. Hừm. Lệ Cận Nam cầm di động, một mặt ghét bỏ nhìn xem nàng, nói, nguyên lai nữ nhân các người cũng như vậy. Đói khát, hắn còn tưởng rằng nữ nhân đều là rất thẹn thùng, rất ngại ngùng, quay bua nữ nhân cũng quá mở ra. Diệp Du Du cảm giác có chút không đất dung thân, tay bị nắm vuốt đặt ở hắn ngực trái, trong lòng bàn tay rõ rõ ràng ràng truyền ra hắn nhịp tim. Bình ổn mà 10 điểm có tiết tấu. Liền hắn nói chuyện thời điểm, cái kia lồng ngực khẽ chấn động, đều bị nàng rõ rõ ràng ràng cảm thấy. Diệp Du Du xấu hổ, người đọc đi ra làm gì? Ta xem đồ vật quen thuộc đọc đi ra. Lệ Cận Nam nhìn xem nàng, trong mắt chứa danh mãnh, nói, dạng này sẽ so sánh có cảm giác một chút. Diệp Du Du trông thấy khác nguy hiểm khác ánh mắt, cảm giác càng xấu hổ, vô ý thức thu lại chân. Diệp Du Du đưa tay đi đoạt, có thể Lệ Cận Nam lại trở tay đưa nàng cổ tay nắm chặt, nhẹ nhàng kéo một phát. Diệp Du Du ngã vào trong ngực hắn. Lệ Cận Nam có một đôi nhìn rất đẹp con mắt, là hết sức xinh đẹp dài nhỏ mắt phượng, đen kịt thâm thúy con ngươi thẳng tắp nhìn qua nàng, cúi đầu, thân có vừa mới tắm rửa quá khí tức, sạch sẽ dễ ngửi, thân cái kia da thịt xúc cảm, 10 điểm rõ ràng. Diệp Du Du nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Lệ Cận Nam đưa điện thoại di động để qua một bên, một tay bốc lên nàng cái cầm đến, liền phủ lên mềm mại môi, nhẹ nhàng đóng mở. Lệ Cận Nam đẩy ra nàng răng môi, đưa nàng ôm vào ngực, thuận thế đưa nàng đặt ở dưới thân. Diệp Du Du nhịp tim càng nhanh hơn nhanh, trừng mắt nhìn, hô hấp dồn dập. Lệ Cận Nam đóng lại hai mắt đến tinh tế nhấm nháp nàng cánh môi, phủ eo ếch nàng, bàn tay trượt, đưa nàng đai đeo nhẹ nhàng vén lên, lộ ra bên trong nội y cầu vai. Diệp Du Du hô hấp càng ngày càng cấp bách nặng, đưa tay đem hắn tay vỗ, nghiêng đầu đi, nói, không muốn. Lệ Cận Nam mở mắt ra, ngắm nhìn nàng. Diệp Du Du hai chân uốn éo một cái, nói, tại trong nhà trưởng bối không tốt, ngày mai chúng ta trở về Khang Thành làm tiếp. Lệ Cận Nam có chút nhướng mày, khóe môi có chút tràn ra, ngay thẳng lời nói, để cho Diệp Du Du quay đầu đi, nhàn nhạt lên tiếng. Lệ Cận Nam đưa nàng buông ra, nằm ở bên người nàng, nói, nghe nói nữ nhân các ngươi đi ngủ đều không thích mặc cái này đồ vật, người đi ngủ đều mang theo. Diệp Du Du khẽ giật mình, a, ngay sau đó mới phản ứng được, hắn nói là bra, người không phải ở chỗ này sao? Người muốn là không có ở đây, ta đều không mặc qua, sợ cái gì? Cũng không phải chưa có xem, ngoặc kép chấm chấm, ta sợ ngươi đối với ta mưu đồ làm loạn. Lệ Cận Nam cười khẽ, quay đầu lại, ta lúc đầu đối với ngươi mưu đồ làm loạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.